Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Dù. Như vậy là các bạn đã cùng Nhím Dù theo dõi xong phần 5 của câu chuyện. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thứ 6. Bật mí nha, phần thứ 6 là phần vô cùng nóng bỏng và ngọt ngào. Nghe có vẻ nguy hiểm đúng không các bạn? Thật ra là bởi vì bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi và hiện tại thì trên kênh vẫn đang chiếu online, công chiếu cái phần thứ 5. Và Nhím Dù cảm thấy không thể nào ngừng lại cái việc tiếp tục thu âm phần thứ 6 để gửi tặng các bạn được. Và biết là mình cũng không có đủ thời gian trong buổi tối ngày hôm nay để có thể đọc hết phần 6. Nhưng mà vẫn muốn đọc trước một đoạn nào đó để có thể yên tâm ngủ ngon trong tối hôm nay. Và thôi, Nhím Dù sẽ không lau nhau cam giam nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những tình tiết tiếp theo của câu chuyện Búp bê cầu nắng của tác giả Tống Cửu Cận, được phát sóng trên kênh Nghe Thì Kể Chuyện Tình và được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Béo Dễ Thương. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 28. Bí mật nhỏ trong phòng ngủ. Sau khi Khương Trừng ra ngoài, sự căng thẳng trong lòng Lâm Giang Nam mới giảm xuống. Cô mang tạp dề bắt đầu nấu cơm. Khương Trừng ngồi trên sofa, lòng lét cách đó không xa, đi đến chỗ anh, ghé vào chân anh cọ cọ. Khương Trừng cúi đầu nhìn lòng lét đang cọ ngọ chân của mình. Anh không xa lạ gì với con mèo chân ngắn này, bởi vì Weibo của Lâm Giang Nam có rất nhiều hình ảnh của nó. Nhưng mà mỗi lần thấy nó, anh đều thấy rất buồn cười. Vì sao rõ ràng là một con mèo chân ngắn, cô lại đặt tên cho nó là Long Lét, có nghĩa là chân dài. Long Lét dùng móng vuốt cào nhẹ Khương Trừng. Khương Trừng cúi người ôm nó đặt lên đùi của mình. Tuy con mèo này chân hơi ngắn một chút, nhưng mà vẫn rất đáng yêu. Lâm Giang Nam đặt đĩa thịt kho đông pha lên mâm. Cô nhìn qua phòng khách, phát hiện ra rằng Khương Trừng đang ôm Long Lét. Long Lét lười nhác nằm trên đùi của nam thần. Cô không khỏi nhếch môi, trên mặt tràn đầy ý cười. Không biết vì sao, lòng cô bỗng nhiên rất thỏa mãn. Khương Trừng ngồi ngoài phòng khách một lát, trong phòng bếp đã truyền ra mùi hương mê người. Thế là anh bế Long Lét đứng dậy đi đến phòng bếp. Anh tựa vào cửa phòng bếp, nhìn Lâm Giang Nam đang đưa lưng về phía mình. Bây giờ cô ấy đang nấu canh. Một tay cô cầm nắp nồi, một tay cầm thìa nhỏ, thi thoảng lại khuấy khuấy trong nồi. Anh ngắm nhìn bóng lưng của cô. Khung xương của cô rất nhỏ, mặc đồ cũng rất xinh xắn. Trên người cô là mặc tạp dề màu hồng, phía sau hơi lỏng, thắt nơ cũng hơi lỏng lẻo. Anh có cảm giác chiếc nơ đó sẽ nhanh chóng tuột ra. Thế là anh đặt Long Lét trong tay xuống đất, đi qua chỗ của cô. Vào lúc Lâm Giang Nam còn chưa biết gì, tay anh đã cầm thắt dây tạp dề của cô lại. Lâm Giang Nam theo bản năng muốn xoay người. Đừng nhúc nhích. Giọng nói trầm thấp của Khương Trừng từ phía sau truyền đến. Lâm Giang Nam muốn quay người, nghe thấy thế liền dừng lại. Tay cô đặt trên mặt bếp, đầu hơi nghiêng nghiêng về phía sau. Bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh mở nút thắt ra, ngón tay linh hoạt thắt nơ cho cô lại một lần nữa. Thắt xong, anh vẫn đứng yên lặng sau lưng cô. Anh có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương nhàn nhạt trên người của cô. Thấy rõ ràng bả vai nhỏ bé và cả chiếc eo thon nhỏ tinh tế. Được chưa? Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói. Qua một lúc lâu, cô mới nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh. Được rồi. Khương Trừng lùi về phía sau vài bước. Lâm Giang Nam xoay người lại nhìn anh, sau đó cũng nhanh chóng cúi đầu. Còn món canh nữa thôi. Để tôi bưng đồ ăn ra. Nói xong, Khương Trừng xoay người, bưng những món ăn vừa làm xong ra. Thấy Khương Trừng ra ngoài, Lâm Giang Nam mới dùng tay vỗ vỗ vào mặt của mình. Thật là dụ hoặc, khiến cho trái tim nhỏ này muốn đập vỡ tan mất thôi. Cô lắc lắc đầu, nhìn nồi canh bí đao, thấy đã được rồi nên tắt lửa, sau đó cho canh ra ngoài. Cô tùy tay lấy vài cọng hành lá, mở vòi nước rửa sạch sẽ, sau đó dùng dao cắt thành đoạn nhỏ rồi thả vào trong nồi canh. Lâm Giang Nam cởi tạp dề trên người, cuối cùng bưng canh ra bên ngoài. Khi cô ra đến bên ngoài, Khương Trừng đã giúp cô kéo ghế ra, cơm cũng đã sới rồi. Khương Trừng nhận lấy canh trong tay cô, đặt lên bàn. Đúng rồi, cô bạn kia của em đâu rồi? Khương Trừng hỏi. À, cô ấy đi Thiên Tân rồi. Lâm Giang Nam yên lặng ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn Khương Trừng. Thấy anh cũng ăn cơm, cô mới biết được cái gì gọi là sắc đẹp cũng có thể ăn được. Chỉ nhìn Khương Trừng ăn cơm thôi là cô đã thấy no bụng rồi. Ăn cơm xong, Lâm Giang Nam ở trong phòng bếp cắt một ít trái cây. Lạch cạch, cả căn nhà bỗng nhiên tối đen. À! Lâm Giang Nam không ngờ sẽ bị cúp điện, mà lúc này đây cô đang cắt trái cây, cho nên không cẩn thận cắt trúng tay của mình. Cô đau đến mức thốt lên một tiếng. Đèn vừa tắt, Khương Trừng liền nghe thấy tiếng kêu đau của cô. Anh lập tức đứng lên, chạy về phía phòng bếp. Dầm! Dường như anh đụng phải thứ gì đó. Khương Trừng, anh làm sao vậy? Nghe thấy tiếng va chạm, Lâm Giang Nam sốt ruột, nói với ra bên ngoài. Không có gì. Giọng nói của anh dần dần đến gần. Khi định mở miệng lần nữa, cô cảm giác được Khương Trừng đang đến bên cạnh mình. Xuyên qua ánh trăng lờ mờ bên ngoài cửa sổ, Khương Trừng đã đến bên cạnh cô. Cô nhìn thân hình cao lớn của anh. Anh đứng ngược ánh sáng. Thậm chí cô còn có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi của anh tạo thành một cái bóng nhỏ trên mặt. Gương mặt anh dịu dàng dưới ánh trăng. Khương Trừng cầm lấy tay của cô. Anh nhìn ngón tay đang chảy máu. Lâm Giang Nam bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít. Cô thử rút tay về. Không sao, không đau đâu. Cô mềm giọng nói. Nhưng giây tiếp theo, Khương Trừng lại cầm lấy ngón tay đang chảy máu của cô, cho vào trong miệng của mình. Chiếc lưỡi ấm áp của anh bao lấy ngón tay của cô. Cảm giác tê dại nhanh chóng lan tràn toàn thân của Lâm Giang Nam, khiến cho tim của cô đập nhanh hơn, mạch máu sôi trào. Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Tay cô đặt trên môi anh, còn anh thì cúi đầu nhìn cô. Bốn mắt nhìn thẳng, ánh mắt giao hòa với nhau. Trong mắt anh là tia sáng lập lòe, có dịu dàng có quyến luyến, khiến cô nhìn không hiểu. Bầu không khí cũng thay đổi rồi, bắt đầu cảm thấy nóng lên. Lâm Giang Nam cảm thấy hô hấp của mình dần dần dồn dập, giống như là đang thiếu dưỡng khí. Qua một lúc lâu, Khương Trừng mới mở vòi nước, dùng nước nhẹ nhàng rửa sạch miệng vết thương của Lâm Giang Nam. Trên ngón tay nho nhỏ trắng trẻo của cô có một vết cắt khá sâu, nhưng mà máu đã ngừng chảy, chỉ còn có một chút máu rịn ra bên ngoài. Trong nhà của em có băng keo cá nhân không? Anh trầm giọng hỏi. Có, ở đầu giường trong phòng ngủ của em, phòng bên trái. Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói, bây giờ cô vẫn còn chưa hồi phục tinh thần đâu, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Ở đây chờ anh. Vâng. Khương Trừng buông tay cô, sau đó xoay người ra bên ngoài. Vào phòng ngủ, anh mới phát hiện bên trong tối đen. Dường như anh nghĩ đến gì đó, anh lục lọi trong túi một lúc, lấy điện thoại mở đèn pin. Anh đến chỗ tủ đầu giường của cô, sau đó mở ngăn kéo. Quả nhiên, bên trong có một hòm thuốc nhỏ. Anh lấy hòm thuốc chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là lúc anh đứng thẳng người dậy, thì đột nhiên dừng lại. Lâm Giang Nam ở trong phòng bếp, đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Khương Trừng ra. Cô không khỏi có một chút sốt ruột. Khương Trừng! Nhưng bên ngoài im ắng, một chút tiếng động cũng không có. Khương Trừng! Lần này, cô không khỏi cao giọng hơn, nhưng Khương Trừng vẫn không đáp lại. Vì thế cô nhấc chân, chậm rãi đi ra bên ngoài. Lúc đi qua phòng khách, cô đột nhiên đụng đến chiếc ghế nằm giữa đất. Trong lòng cô cả kinh. Chẳng lẽ vừa rồi anh đụng vào cái ghế này, vậy có phải là anh rất đau không? Cô bối rối, nhấc chân đến phòng ngủ của mình. Cô vừa đến trước cửa phòng ngủ, cửa phòng đã bật mở. Sao vừa rồi anh không trả lời em? Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng đang đứng trước mặt của mình, mềm giọng hỏi. Khương Trừng vươn tay xoa xoa đầu của cô. Vừa rồi anh không nghe thấy. Anh kéo cô đến bên sofa. Ngồi xuống đi. Lâm Giang Nam nghe lời ngồi xuống. Khương Trừng ngồi xổm trước mặt của cô, sau đó mở hòm thuốc, lấy băng keo cá nhân, xé lớp vỏ bên ngoài, cẩn thận giúp cô dán lên. Còn đau không? Lâm Giang Nam lắc đầu. Thật ra ban đầu cô cũng không cảm thấy đau mấy. Đúng rồi, vừa rồi anh đụng phải ghế hả? Lâm Giang Nam sốt ruột hỏi. Không thấy đường nên không cẩn thận đụng vào thôi. Đụng vào ở đâu? Có đau không? Cho em xem. Lâm Giang Nam sốt ruột kéo kéo Khương Trừng. Khương Trừng cầm lấy tay của cô. Không sao, anh không đau. Lâm Giang Nam nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trong mắt của mình nóng lên. Đến đây một chút, anh có chuyện muốn hỏi em. Khương Trừng nói. Anh kéo cô dậy khỏi sofa. Đi đâu? Cô hỏi. Khương Trừng không nói chuyện, chỉ là dắt tay cô đi vào phòng ngủ. Sao vậy? Có chuyện gì à? Lâm Giang Nam nghi hoặc hỏi. Em đóng cửa trước đi. Tuy Lâm Giang Nam khó hiểu nhưng vẫn nghe lời đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa thì phòng ngủ càng thêm tối. Chỉ là mắt của cô cũng đã thích nghi với bóng tối rồi. Chương 29. Hôn. Có chuyện gì vậy? Lâm Giang Nam nhỏ giọng hỏi. Trong phòng ngủ quá tối, Khương Trừng không biết đã buông tay cô từ khi nào, cho nên giờ cô cũng chẳng biết anh đang đứng ở đâu. Nhưng một lát sau vẫn không có ai đáp lại. Khương Trừng, cô nhẹ giọng gọi. Đột nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện cách cô không xa. Khương Trừng mở điện thoại, sau đó bật đèn pin. Phòng ngủ tối đen lập tức sáng lên không ít. Mắt Lâm Giang Nam vốn đang thích ứng với bóng tối, giờ sáng như vậy thì lại có một chút không thích ứng được. Cô không khỏi nhắm mắt lại. Vài giây sau mới chậm rãi mở to mắt. Sau khi mở mắt ra, thấy rõ mọi thứ xung quanh, cô hít vào một hơi khí lạnh. Một tay Khương Trừng cầm điện thoại, một tay cầm cái gối ôm mà cô đặt ở trên giường. Lâm Giang Nam cảm giác tim mình bị tê liệt, dường như là ngừng thở nhìn vào Khương Trừng. Lòng bàn tay của cô bất chi bất giác đã đầy mồ hôi lạnh. Lâm Giang Nam vô thức lùi về phía sau vài bước, cả cơ thể đều run rẩy. Khương Trừng giơ điện thoại lên, anh lướt quanh phòng ngủ. Poster dán trên tường phòng ngủ đều là anh, kệ sách toàn là tạp chí chân dung của anh, trên sofa toàn là gối ôm in hình của anh, ngay cả chăn đệm của cô cũng có hình của anh. Luồng ánh sáng trong tay Khương Trừng di chuyển đến đâu, trái tim Lâm Giang Nam căng thẳng đến đó. Giờ cô đã không thể nói nên lời, thậm chí chân cũng đã mềm đi. Lâm Giang Nam, giọng anh trầm thấp lại giàu từ tính, chỉ thong dong nhưng lại như có ma lực. Dạ, cô đáp lại. Có thể nói cho anh biết vì sao thứ gì trong phòng em cũng liên quan đến anh không? Lâm Giang Nam căn bản đã không nói nên lời. Một tay Khương Trừng cầm lấy gối ôm, một tay cầm điện thoại, từ từ đến gần cô. Lâm Giang Nam nhìn vào mắt của anh. Anh càng tới gần, cô càng sợ hãi. Cô không khỏi lùi về phía sau. Anh tiến một bước, cô liền lùi một bước. Cuối cùng, cô trực tiếp xoay người, chạy đến cửa ra. Theo bản năng định vặn tay nắm cửa. Nhưng tay cô vừa chạm đến, một bàn tay to đã cầm lại. Cạch! Tiếng khóa cửa vang lên. Điện thoại trong tay Khương Trừng rơi xuống đất. Mặt sau tiếp xúc với sàn nhà, ánh đèn chỉ còn là những tia sáng nhỏ mỏng manh. Trong phòng lập tức tối đen một lần nữa. Lâm Giang Nam cảm giác được một hơi thở mạnh mẽ khác đang bao vây lấy cô, mà cô cũng bị vây giữa cửa ra vào và ngực của người đó. Em định chạy đi đâu? Giọng anh vang lên sau lưng của cô. Cả người Lâm Giang Nam mềm nhũn, dần dần muốn trượt xuống rồi. Khương Trừng thuận thế kéo cô vào lòng của mình, bàn tay anh nắm chặt eo của cô. Lâm Giang Nam cảm thấy mình như bay lên bởi vì dường như chân của cô không chạm đất. Không, em không chạy. Cô mềm giọng nói. Trong bóng tối, cảm quan của con người được phóng đại đến vô số lần. Có phải không? Cô cảm giác được hô hấp của Khương Trừng phả vào một bên mặt của mình. Có thật không? Giây tiếp theo, Lâm Giang Nam lập tức mở to hai mắt. Tất cả giác quan đều ngưng trệ. Trong lòng cô dồn dập như sóng biển. Trái tim lại như lơ lửng giữa không trung. Sự tê dại dường như đã lan tràn đến cả cơ thể. Đôi môi Khương Trừng đang chạm vào đôi môi mềm mại của cô. Cô nắm chặt tay anh, ngẩng đầu đón lấy nụ hôn. Trong khoảnh khắc, một loại cảm giác quen thuộc quét qua cả người của cô. Không biết vì sao, trong đầu óc cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện tối hôm say rượu đó. Nó càng ngày càng rõ ràng đến mức mỗi một câu cô nói với anh, cô bắt đầu đều nhớ rõ. Cô nói rằng, nhìn anh giống nam thần của tôi quá, hôn một cái có được không? Anh nói, được. Lâm Giang Nam cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân một chút sức lực cũng không có. Anh hôn cô càng ngày càng sâu, cô cũng không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Cô từ từ đáp lại nụ hôn của anh, bàn tay đang đặt ở tay anh, đã muốn ôm lấy cổ của anh. Chỉ là Khương Trừng quá cao, Lâm Giang Nam chỉ có thể khó khăn đặt tay lên vai của anh. Cô vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng chạm vào môi của anh, khiến cho cơ thể của Khương Trừng lập tức cứng đờ. Tay anh đặt trên mông của cô, hơi dùng sức một chút, Lâm Giang Nam đã được anh nhẹ nhàng bế lên. Hai chân của cô quấn lấy eo gầy nhưng rắn chắc của anh, lưng tựa vào cửa. Khương Trừng hơi hơi tách khóe môi của cô, trán tựa trán với cô. Hô hấp của hai người nóng bỏng giao hòa, hơi thở dồn dập. Yết hầu Khương Trừng chuyển động lên xuống. Tay Lâm Giang Nam đã được như ý nguyện, ôm lấy cổ của anh. Ngực của cô cũng không ngừng phập phồng. Khương Trừng. Cô nhẹ nhàng kêu. Đôi mắt Khương Trừng bỗng nhiên u ám, đồng tử trong mắt nhỏ lại. Cô vừa dứt lời, môi của anh một lần nữa cuốn lấy khóe môi của cô. Cô không biết rằng giờ phút này giọng nói của cô có bao nhiêu là dụ hoặc, có bao nhiêu là mê người sao? 1120 con cừu, 1121 con cừu, 1122 con cừu. Lâm Giang Nam nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, âm thầm đếm cừu. Cô lăn lộn trên giường thế nào cũng không thể ngủ được. Trong đầu cô chỉ có Khương Trừng và cả câu nói kia. Lâm Tiểu Miêu, anh nên làm gì với em đây? Khương Trừng nói như vậy là có ý gì? Anh nên làm gì là làm gì chứ? Lâm Giang Nam xoay người, ôm Lòng Lét đang nằm ở mép giường vào lòng. Lòng Lét à, em nói xem, Khương Trừng nói như vậy là có ý gì? Lòng Lét vốn đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị nhân viên dọn phân kéo vào lòng. Nó sợ tới mức cái mạng già cũng sắp sửa mất rồi. Bất mãn kêu meo meo, sau đó ngửa bụng nằm trong ngực của Lâm Giang Nam, tiếp tục híp mắt đi ngủ. Lâm Giang Nam cũng hiếm khi không trêu chọc nó. Cô chạm tay lên miệng của mình, thậm chí cô còn nhớ được nhiệt độ trên môi của anh và cả sự mềm mại. Môi của anh hơi lạnh nhưng mà rất mềm. Nghĩ đến đây, Lâm Giang Nam dùng tay che mặt của mình lại. Làm sao bây giờ đây? Cô cảm giác mặt mình sắp bốc cháy đến nơi rồi. Lâm Giang Nam cũng không biết mình nằm trên giường bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ. Sáng hôm sau cô dậy khá sớm, nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, bây giờ đã là 7 giờ đúng. Cô ngồi dậy, dùng tay vuốt vuốt tóc của mình, sau đó mới xốc chăn đi vào phòng tắm. Đến khi đứng trước gương, đầu cô vẫn còn mơ màng. Cô mở vòi nước, dùng nước ấm rửa mặt. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Hai má trắng nõn đều dính bọt nước, còn có không ít tóc dính vào hai bên má. Cô đưa tay gạt đi. Trong nháy mắt, đầu của cô như tỉnh ra, bỗng nhiên xuất hiện ký ức về tối hôm qua. Sẽ không đâu. Lâm Giang Nam, chắc chắn là mày nằm mơ rồi, sao có thể như vậy được chứ? Lâm Giang Nam lắc lắc đầu, dùng tay vỗ vỗ mặt của mình. Lâm Giang Nam, tỉnh táo một chút. Nhưng tầm mắt của cô đột nhiên dừng lại ở đôi môi của mình. Vì sao trên môi cô lại có vết thương? Hình như còn chảy ra. Lâm Giang Nam nhìn đến ngây ngốc. À! Vài giây sau, một tiếng hét chói tai truyền ra từ phòng vệ sinh. Lòng Lét cả đêm không ngủ ngon, đang nằm trên ghế sofa, đột nhiên nghe thấy nhân viên dọn phân nhà mình hét đến chói tai. Nó không khỏi lập tức ngẩng đầu, vểnh tai, nhìn về phía phòng vệ sinh. Vài giây sau, nó nhìn nhân viên dọn phân nhà mình mang dép lê, hai tay che mặt, loẹt quẹt nhảy ra khỏi phòng vệ sinh, dùng tốc độ tia chớp chạy về phòng ngủ. Rầm một tiếng động rất lớn vang lên, cứ cửa phòng ngủ đã bị đóng lại rồi. Hai tay lòng lét run lên, nó duỗi thẳng chi trước, đầu tựa vào móng vuốt của mình, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần. Lâm Giang Nam ngồi trước bàn trang điểm, trên mặt mang theo nụ cười, giống như là vừa ăn phải mật ngọt, trong lòng dạo dực. Cô được nam thần hôn, hôn, còn là hôn lưỡi. Nghĩ lại thì vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Lâm Giang Nam không khỏi quán quéo, vừa hóa trang vừa ngâm nga một bài hát vui vẻ. Gương mặt của cô tươi cười như hoa đào, khóe môi mỉm cười, không ngừng lại được. Nhưng mà khi nhìn đến tóc mái ngố trên đỉnh đầu, khóe môi đang mỉm cười của cô dần dần hạ xuống. Cô yên lặng mở hộp trang điểm, lấy một cột dây thun màu đen, buộc tóc mái ngố của mình, kẹp lại trên đỉnh đầu. Lâm Giang Nam lấy trong tủ quần áo một cái mũ lưỡi chai màu trắng, thay một chiếc váy có dạng chân váy lá sen, bên ngoài mặc áo gi lê màu trắng, ngoài cùng là áo khoác màu cà phê. Cô lấy máy ảnh choàng lên cổ, cầm lấy túi vải một bên, sau đó liền ra cửa. Chương 30. Thẳng thắn thì được khoan hồng. Cả ngày hôm nay, Lâm Giang Nam xoay vòng vòng như một con quay. Buổi sáng cô phải chụp hình tạp chí cho người mẫu, cầm camera cả một buổi, tay của cô sắp phế đi rồi. Giữa trưa lúc ăn cơm, chưa nghỉ ngơi được một lát thì Hình Mạn đã gọi cô và Kim Dai Dai qua giúp đỡ công tác hậu kỳ. Lâm Giang Nam ghé vào trước máy vi tính, thỉnh thoảng lấy tay che miệng ngáp. Kim Dai Dai nhìn cô lom lom vài lần rồi lại hỏi: "Sao vậy, đêm qua ngủ không ngon à?" Lâm Giang Nam đang chuẩn bị hà hơi, nghe thấy Kim Dai Dai hỏi liền dừng lại. Cô theo bản năng nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Tối qua... Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười. Kim Dai Dai đợi đến nửa ngày mà vẫn không nghe thấy Lâm Giang Nam đáp lại, không khỏi quay đầu nhìn sang một lần nữa. Kết quả liền thấy Lâm Giang Nam hai tay chống cằm, khóe môi nhếch lên, không biết là đang nghĩ cái gì. Rất rõ ràng là đã đi vào cõi tiên rồi. Kim Dai Dai lấy bút ký tên rồi chọc cho cô một cái. Lâm Tiểu Miêu, em ngẩn người cái gì đấy? Thình lình bị Kim Dai Dai chọc như vậy, Lâm Giang Nam lập tức phản ứng lại. Cô quay đầu nhìn Kim Dai Dai. Không có gì. Cô nói. Không có gì. Lâm Tiểu Miêu, em cho chị là đồ ngốc hả? Ai da, không phải là Tư Xuân rồi chứ? Vừa rồi chị thấy em rất giống như là đang mơ mộng Xuân vậy đó. Không có mà. Lâm Giang Nam mặt muốn chảy dài, khiến cho Kim Dai Dai bật cười. Đúng rồi, mấy ngày nay bận quá, chuyện lần trước chị còn chưa tìm em tính sổ đâu. Chị nói cho em biết, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị nha. Lâm Giang Nam vừa nghe đã biết Kim Dai Dai muốn hỏi cái gì. Cô lập tức ra vẻ bận rộn, bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh. Lâm Tiểu Miêu, em đừng có làm bộ với chị, mau nói rõ ràng đi. Rốt cuộc em và Khương Nam Thần có quan hệ gì? Không có quan hệ gì cả. Chẳng qua là làm cho anh ăn một bữa cơm, thuận tiện được thưởng một cái hôn mà thôi. Lâm Giang Nam yên lặng bổ sung trong lòng. Lần trước em nói vậy chị còn tin tưởng được, nhưng mà lần này... Lâm Tiểu Miêu, em nghĩ chị sẽ tin em hay sao? Lâm Giang Nam chỉ có thể cười trừ. Hai, không có quan hệ gì mà Khương Nam Thần lại đưa em về nhà. Không có quan hệ gì mà Khương Nam Thần lại biết nhà của em ở đâu. Lâm Giang Nam ngừng di chuyển con chuột trong tay, bất ngờ nhìn cô ấy. Sao chị biết Khương Trừng đưa em về nhà? Kim Dai Dai cười khẽ. Em quá coi thường chị rồi, có gì mà chị đây không biết? Chị nói cho em biết, lần trước Khương Trừng đưa em về là đoạt em từ tay của chị đấy. Lâm Giang Nam mông lung rồi. Cô vốn cho rằng chuyện Khương Trừng đưa mình về nhà chỉ có An Định biết, không ngờ là Kim Dai Dai cũng biết. Em còn muốn chống chế hả? Kim Dai Dai vừa nói vừa cầm cây bút, thản nhiên tự đắc đập đập vào lòng bàn tay. Lâm Giang Nam nhìn, trên mặt không khỏi treo lên một nụ cười nịnh nọt. Dai Dai, chị lạnh không? Có khát nước không? Em đi mua cho chị một ly trà sữa được không? À đúng rồi, chị muốn vị gì? Khoai môn nhá. Lâm Giang Nam vừa nói vừa định đứng lên, kết quả là mông cô còn chưa tách khỏi ghế, tay đã bị kim dai dai túm chặt, vì thế cô chỉ có thể theo phản xạ có điều kiện mà ngồi xuống. Chị không lạnh, cũng không khát, cũng không cần trà sữa khoai môn gì cả. Vậy chị cần gì? Chị cứ nói với em. Lâm Giang Nam tiếp tục cười. Chị không cần gì hết, chị chỉ cần em thành thật khai ra. Lâm Giang Nam cầm nín. Cô yên lặng đặt tay lên bàn, sau đó tựa cằm giả chết. Kim Dài Dài vừa đưa tay chọc chọc cô, vừa tra hỏi. Có phải em và Khương Nam Thần đã đến cái loại quan hệ kia rồi? Tuyệt đối không có. Lâm Giang Nam nói. Có phải không đây? Đương nhiên. Lâm Giang Nam chỉ còn thiếu nước, đưa tay lên thề. Thật ra Lâm Giang Nam không có nói dối, bởi vì bây giờ cô và Khương Trừng một chút quan hệ cũng không có. Khương Trừng cũng chưa từng ngỏ ý muốn cùng cô ở bên nhau. Hơn nữa, cô không thể tự mình đa tình, cho rằng vì nụ hôn hôm qua mà Khương Trừng sẽ trở thành bạn trai của mình. Chẳng lẽ còn ép Khương Trừng phụ trách vì nụ hôn này hay sao? Lại nói, nụ hôn này cũng là do cô tự nguyện. Vậy em nói cho chị biết, vết thương đang sưng đỏ trên miệng em là thế nào đây? Đừng có nói với chị là em bị đập đầu đấy. Wow, sai sai, chị đúng là càng ngày càng thông minh. Sao chị biết em bị dập đầu? Giả, dối, khoác, lác. Kim Dài Dài không chút khách khí chọc thủng cô. Nhưng mà nói thật này, Tiểu Miêu, chị cảm thấy Khương Nam Thần có ý với em thật đấy. Từ cái lần em uống say, anh ấy đưa em về nhà, chị đã phát hiện ra ánh mắt Nam Thần nhìn em không được bình thường rồi. Lâm Giang Nam xấu hổ. Không bình thường thì là có ý sao? Kim Dài Dài liếc cô một cái. Chị không có nói giỡn đâu, chị thật sự cảm thấy Khương Nam Thần thích em. Nghe Kim Dài Dài nói, cả người Lâm Giang Nam cứng lại. Nếu không, sao anh ấy lại đưa em về nhà chứ? Kim Dài Dài tiếp tục bổ sung. Đưa em về nhà là có ý với em sao? Em thấy chị Nguyên cũng đưa chị về nhà mà. Lâm Giang Nam cũng liếc lại một cái, khiến cho Kim Dài Dài sửng sốt rồi. Không phải đưa chị về nhà, chỉ là tiện đường nên mới đi cùng thôi. Kim Dài Dài giải thích. Vậy tốt xấu gì, hai người cũng đã là đồng nghiệp tới 2 năm rồi, sao giờ mới phát hiện là cùng đường? Hey, đó là vì gần đây chị mới chuyển chung cư, sau đó lại phát hiện chung cư của chị chuyển đến ở cùng đường với anh ấy, cho nên tiện đường đi với nhau thôi. Ồ, sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Sao mà chị biết được? Chị nói này Lâm Tiểu Miêu, hai chúng ta, ai đang hỏi ai đấy? Lâm Giang Nam cầm nín, rời đề tài thất bại rồi. Hai người đang nói gì đấy? Tan tầm rồi, có muốn cùng đi ăn cơm không? Ngay lúc đó chị Nguyên bước vào. Lâm Giang Nam và Kim Dai Dai theo phản xạ có điều kiện quay sang nhìn anh. Tan tầm rồi. Lâm Giang Nam không khỏi móc điện thoại trong túi ra. Quả nhiên đã là giờ tan tầm, hiện tại là 5 giờ rưỡi. Anh thấy hai em làm việc đến choáng váng cả rồi. Lâm Giang Nam cười cười không nói chuyện. Kim Dai Dai lại tiếp lời. Chắc là vậy, cả buổi chiều đều cắm cọc ở đây quá mệt mỏi rồi. Được rồi, vậy hai người mau thu dọn đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Đi thôi. Hai người nhanh tay nhanh chân tắt máy tính trước mặt, sau đó thu dọn đồ trên bàn của mình. Ba người quay về phòng làm việc lấy túi, sau đó cùng nhau rời đi. Chúng ta ăn gì đây? Ra khỏi đại sảnh, Kim Dài Dài hít hít mũi hỏi. Hay là đi quán thịt cừu Lão Dương ra đi, mùa đông ăn cái này là sảng khoái nhất. Hai mắt Lâm Giang Nam tỏa ánh sáng, nhìn hai người còn lại. Kim Dài Dài gật đầu. Được đấy, Trí Nguyên, anh thấy thế nào? Anh không có ý kiến gì, sao cũng được. Trí Nguyên cười cười. Vậy đi nhanh đi, đi chậm lại hết chỗ. Đi. Kim Dài Dài không nói hai lời, kéo tay Lâm Giang Nam chạy ở phía trước. Trí Nguyên đi theo sau các cô. Anh nhìn bóng dáng hai người, có một chút bất đắc dĩ. Đúng là đồ tham ăn. Nhưng mà chơi với người tham ăn cũng tốt. Dù cho mở quán làm ăn không thịnh vượng thì cũng có họ mở rộng. Khi ba người đến quán thịt cừu, nơi đó đã đông nghẹt. Cũng may là có người vừa rời đi. Bác ơi, cho một phần canh thịt cừu. Kim dai dai hôi lớn. Được rồi, ba người chờ một lát nhá. Được. Động tác của đầu bếp rất nhanh. Ba người họ vừa gọi một lát là đã có canh thịt cừu nóng hầm hập được bưng lên. Lâm Giang Nam nhìn tô canh thịt cừu rất lớn trên bàn. Nước canh đỏ hồng, vài cọng tỏi và rau thơm được sắc phía trên. Mùi hương nước mũi, chỉ nhìn cũng đã khiến cả người ấm lên rồi. Thơm quá, chị muốn ăn trước. Kim dai dai cầm lấy đôi đũa đã được khử trùng trên bàn, gắp một miếng thịt cừu. Béo mà không ngấy, vào miệng là tan, vừa cay vừa nóng. Lâm Giang Nam và Chỉ Nguyên nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Kim dai dai, cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Lâm Giang Nam ăn một miếng thịt cừu, đúng là rất ngon. Nhưng môi cô đang bị thương, không cẩn thận đụng đến ớt cay thì sẽ hơi đau. Nhưng dù vậy cũng không ngăn cản được quyết tâm chén sạch thịt cừu của cô. Khi ba người buông đũa, bụng đã no căng, vừa no vừa ấm áp. Vẫn là canh thịt cừu ở Lão Dương gia chính thống, quá ngon. Lâm Giang Nam ca ngợi. Ba người ăn xong thì cũng đã khoảng 6 giờ rưỡi tối. Sau khi trả tiền, ba người đi ra quán thịt cừu. Gió trên đường cái lạnh tới thấu xương, nhưng ba người lại như không có cảm giác được gì, bởi vì vừa ăn canh thịt cừu, toàn thân chỗ nào cũng ấm. Mai gặp lại. Lâm Giang Nam cười, vẫy tay với Kim Dài Dài và Chỉ Nguyên. Kim Dài Dài và Chỉ Nguyên cùng đường, cho nên hai người đương nhiên sẽ đi cùng nhau. Ngày mai gặp lại. Khi Lâm Giang Nam chuẩn bị xoay người rời đi, Chỉ Nguyên đột nhiên chụp cái gì đó lên đầu của cô. Lâm Giang Nam bất ngờ, cô đưa tay lên sờ, thì ra là mũ lưỡi chai của mình. Sao vậy, không cần mũ nữa hả? Chỉ Nguyên ấn đầu cô cười nói. Lúc này Lâm Giang Nam mới phản ứng lại. Vừa rồi ở trong quán ăn, khi ăn canh thịt cừu, cô đã tùy tay bỏ mũ trên bàn, lúc đi quên cầm theo. Kamsahamnida. Lâm Giang Nam cười nói với Chỉ Nguyên. Kim Dài Dài và Chỉ Nguyên đều bất đắc dĩ lắc đầu. Em về đây. Lâm Giang Nam xoay người rời đi. Chỉ Nguyên cứ đứng nhìn bóng dáng của Lâm Giang Nam rời đi. Kim Dài Dài lại ngẩng đầu nhìn Chỉ Nguyên. Cô vươn tay chọc chọc anh. Nhìn gì đấy, có về không? Chỉ Nguyên nghiêng đầu nhìn cô. Đi thôi. Kim Dài Dài theo sau Chỉ Nguyên. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh, vẻ mặt đầy suy tư. Buổi tối, sau khi tắm xong, Lâm Giang Nam nằm yên trên giường. Cô vẫn luôn nhìn điện thoại trong tay. Đã một ngày trôi qua, nhưng Khương Trừng không đến tìm cô. Không có điện thoại, không có tin nhắn, cũng không có WeChat. Thậm chí cô dùng WeChat đọc truyện cổ tích cho anh cũng không đáp lại. Lâm Giang Nam nằm hẳn xuống, đem điện thoại đặt ở bên cạnh, tay đặt ở cầm. Cô không hiểu rốt cuộc là Khương Trừng có ý gì. Trong lòng cô không biết vì sao lại buồn bã, lại mất mát. Dù sao cũng là buồn phiền, rất khó chịu. Cô nhớ đến tối hôm qua, khi Khương Trừng hôn mình, ghé sát tai gọi tên của cô, một lần rồi lại một lần, khiến cả người cô run rẩy. Lâm Giang Nam trở mình, nằm ngửa trên giường, đôi mắt nhìn trần nhà không tài nào ngủ được. Không ngoài dự liệu, tối hôm đó Lâm Giang Nam mất ngủ. Chương 31. Anh và cô ấy, trai tài gái sắc. Buổi sáng khi đi làm, cô cứ ngáp dài ngáp ngắn suốt cả buổi. Kim Dài Dài nhìn không nổi, cầm ly cà phê mình mới uống hai ngụm đến. Cho em đấy, không cần cảm ơn đâu. Thật ra Lâm Giang Nam rất muốn nói, cà phê này chị đã uống rồi. Nhưng lý trí nói cho cô biết, lời này cô nên giữ trong lòng thôi, bởi vì cô đoán, nếu nói thì ly cà phê này sẽ không chút vào dạ dày của cô, mà là mặt cô. Cô ngậm ống hút, uống một ngụm, sau đó lại trao mày. Cà phê này rất đắng, cô cũng không hiểu vì sao Kim Dài Dài lại uống loại cà phê này. Nhưng mà tuy đắng, nó vẫn rất hiệu quả trong việc nâng cao tinh thần. Bao nhiêu buồn ngủ của cô đều được cà phê xua đi hết. Thế nào, tỉnh rồi nhỉ? Đúng vậy, tỉnh hơn nhiều rồi. Lâm Giang Nam duỗi tay vỗ vỗ vào mặt của mình. Đêm qua em làm dạ miêu à? Em nhìn quầng thâm dưới mắt của em đi. Em không biết với những người như chúng ta, mặt chính là sinh mạng hay sao? Kim Dài Dài không nhịn được mà liếc cô. đen lắm à? Lâm Giang Nam nhanh chóng hỏi lại. Cô vừa hỏi vừa lấy một cái gương nhỏ trong túi. Quả nhiên, nổi bật trên làn da trắng mịn là hai quầng thâm đen sì dưới mắt. Cô bất đắc dĩ buông gương. Em cũng đâu có muốn. Đêm qua cô thật sự rất muốn ngủ, rất rất muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu toàn là ký ức về Khương Trừng. Mặc kệ em, chị đi làm việc đây, buổi chiều còn phải chụp hình, mệt chết đi được. Không chỉ Kim Dai Dai có lịch chụp hình buổi chiều, cô cũng vậy thôi. Hơn nữa còn là chụp ngoại cảnh, phải chạy tới chạy lui bên ngoài, vừa nghĩ đã cảm thấy mệt. Cô ngồi lại chỗ của mình, sau đó lấy điện thoại trong ngăn kéo ra nhìn, vẫn không có gì như cũ. Cô rũ mắt, môi hơi mím lại. Lâm Giang Nam cất điện thoại lại vào trong ngăn kéo, rồi đột nhiên lấy ly cà phê trên bàn, uống một hớp lớn. Đắng. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Lâm Giang Nam nói với Kim Dai Dai một tiếng, rồi cầm camera của mình đi chụp ngoại cảnh. Sau khi tạp chí họa báo của Khương Trường phát hành, chị Mạn để tên cô thì giá trị con người của cô cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa chị Mạn thường xuyên cho cô chụp những minh tinh tai to mặt lớn, giờ cũng đã có một chút danh tiếng trong giới rồi. Hôm nay cô sẽ chụp hình cho Tiểu Hoa Đán, Lật Dĩnh và nam thần quốc dân Tống Đình Chi. Lật Dĩnh và Tống Đình Chi được xưng là vợ chồng nhà vải, là đôi tình lữ nổi tiếng trên phim truyền hình. Có không ít tin tức bên lề đề cập đến việc có khi nào hai người đó sẽ thực sự yêu nhau không? Có phải là loại quan hệ yêu đương thật không? Hai người ấy rất được ủng hộ trên mạng. Giữa trưa khoảng 12 giờ, Lâm Giang Nam đã đến địa điểm chụp hình. Lúc cô đến, vợ chồng nhà vải đã tới rồi, đang ở trong phòng thay quần áo. Không lâu sau, cô thấy Lật Dĩnh bước ra. Giang Nam thật sự bị Lật Dĩnh làm cho mê muội. Khuôn mặt cô ấy tròn tròn như cái bánh bao, mái tóc được tạo kiểu công chúa rất dịu dàng. Cô ấy mặc một chiếc váy vải dài, sa tanh màu tím, cổ chữ V khoét sâu. Thân hình cô ấy lại rất mảnh khảnh, cho nên bộ đồ này nhìn càng cao càng gầy. Thiết kế phần lưng vừa vặn phô ra được vòng eo thon nhỏ. Thân là con gái, Lâm Giang Nam nhìn vào cũng không thể kìm lòng bởi vì cô ấy quá xinh đẹp. Cô là Lâm Giang Nam à, nhiếp ảnh gia của chúng tôi. Lật Dĩnh cười bước đến chỗ cô. Đúng vậy. Lâm Giang Nam cười trả lời. Một lát sau, Tống Đình Trì cũng đã thay xong quần áo. Lâm Giang Nam lại một lần nữa rung rinh. Trong lúc chụp hình, nhìn hai người đó đứng ôm nhau, rốt cuộc Lâm Giang Nam cũng hiểu vì sao fan couple của bọn họ lại nhiều như thế. Vì sao lại có nhiều người hy vọng họ có thể ở bên nhau như thế? Bởi vì hai người này thực sự rất xứng đôi. Cô nghiêm túc chụp hình, giá trị nhan sắc cao cũng khiến cho người ta chăm chỉ làm việc. Lâm Giang Nam nhìn Tống Đình Chi trên màn ảnh, không biết vì sao cô cảm thấy ánh mắt của anh ấy nhìn Lật Dĩnh không giống với ánh mắt chỉ vì hợp tác, mà lại toát lên sự yêu thích cưng chiều. Ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy từ đầu đến cuối luôn là dõi theo. Khóe môi anh ấy hơi nhếch lên, mặt mày rạng rỡ. Lật Dĩnh cũng cười tươi như hoa. Lúc cười, gương mặt tròn tròn tinh xảo của cô ấy càng có vẻ hấp dẫn hơn, khiến người ta không rời mắt được. Trong giới giải trí, nơi mặt vê lai hoành hành, gương mặt bánh bao như Lật Dĩnh lại đặc biệt hơn hẳn, như một dòng nước sạch sẽ trong giới giải trí. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều rất là đáng yêu. Cho nên trong quá trình chụp hình, tất cả mọi người đều khá thoải mái. Lâm Giang Nam cũng bị nụ cười của cô ấy tác động. Lúc chụp hình, khóe môi luôn mang theo ý cười. Sau khi chụp hình xong, Lâm Giang Nam cầm camera xem lại ảnh. Tạp chí kỳ này mà phát hành, chắc vợ chồng nhà vải lại hot thêm một đoạn thời gian. Fan hai nhà không biết sẽ liếm hình đến mức nào. Lúc Lâm Giang Nam đang hăng say xem, đột nhiên có cảm giác có người đến gần mình. Cô theo bản năng ngẩng đầu. Là Tống Đình Chi. Tống Đình Chi lịch sự gật đầu với cô. Lâm Giang Nam không hiểu gì nhưng cũng gật đầu lại với anh. Cô có thể gửi cho tôi ảnh gốc không? Tống Đình Chi đột nhiên hỏi. Lâm Giang Nam sửng sốt. Ảnh gốc? Ừ, đúng vậy. Ừ, cũng có thể. Cảm ơn. Tống Đình Chi đột nhiên lấy một tờ giấy từ trong túi. Đây là WeChat của tôi, tối nay cô gửi được không? Lâm Giang Nam nhận lấy tờ giấy trên tay anh ấy. Được. Cảm ơn. không cần khách khí. Đình Chi, chúng ta phải đi rồi. Người đại diện của Tống Đình Chi gọi anh từ chỗ cách đây khá xa. Được rồi, tôi tới đây. Tống Đình Chi chào hỏi Lâm Giang Nam xong mới xoay người rời đi. Lâm Giang Nam nhìn bóng dáng của Tống Đình Chi rồi lại nhìn dãy số trên tay. Thì ra cô đoán không sai, quả nhiên Tống Đình Chi thích Lật Dĩnh. Nghĩ đến đây, cô không khỏi mỉm cười. Thật ra, nếu Lật Dĩnh và Tống Đình Chi có thể ở bên nhau thì rất là xứng đôi. Dù là phương diện nào cũng phù hợp, giá trị nhan sắc cao sẽ khiến cho người còn lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Huống chi hai người đó hợp tác nhiều lần như vậy, thật sự là rất xứng. Lâm Giang Nam thở hắt ra một hơi, sau đó cất tờ giấy Tống Đình Chi đưa vào túi. Cô nhìn điện thoại, đã sắp 5 giờ rồi. Chị Mạn có dặn buổi chụp hình bên này kết thúc thì cô có thể về nhà luôn. Cho nên cô quay lại thu dọn đồ đạc, sau đó về nhà. Tóc mái của Lâm Giang Nam mọc rất nhanh, vốn chỉ chạm đến lông mày thì nay đã dài hơn, nhưng thoạt nhìn vẫn rất giống như là đội cái nồi. Lâm Giang Nam mệt mỏi buộc tóc mái lên, sau đó mang mũ nồi ra cửa. Lâm Tiểu Miêu, em xem hot shot Weibo hôm nay chưa? Chân trước của cô vừa bước vào văn phòng thì tay đã bị Kim Dài Dài kéo lại. Lâm Giang Nam khó hiểu nhìn cô ấy. Em chưa xem, hot shot Weibo có gì à? Kim Dài Dài giơ điện thoại trước mặt cô. Em nhìn đi, hot shot Weibo hôm nay đấy. Chân dài CP, chứng thực tình cảm và mặt trừng nam CP. Lâm Giang Nam cầm lấy điện thoại, click mở hot shot Weibo. Chân dài CP hẹn hò trong nhà hàng, sau khi dùng cơm thì vui vẻ cùng nhau vào khách sạn. Tình cảm thật thật giả giả đã được chứng thực và mặt trừng nam CP. Phía dưới còn có ảnh. Lâm Giang Nam nhìn kỹ, ảnh rất thật, không phải là ảnh ghép. Trong ảnh Khương Trừng cười rất vui vẻ, cả gương mặt tràn đầy ý cười, tâm tình có vẻ không tệ. Cùng chung bức hình với Khương Trừng là Tống Điểm Nhiên, là người mẫu quốc tế kia. Lâm Giang Nam đã biết Tống Điểm Nhiên rất lâu trước đây, không chỉ vì cô ấy trắng trẻo xinh đẹp, mà còn là vì từ khi Khương Trừng ra mắt đến nay, hai người như được buộc chặt với nhau, thường có liên quan đến nhau, cho nên Lâm Giang Nam đương nhiên cũng biết cô ấy. Kim Dài Dài nhìn Lâm Giang Nam, không khỏi đưa tay chọc chọc vào người của cô. Tiểu Miêu, em không sao chứ? Lâm Giang Nam đưa điện thoại cho cô ấy. Em thì có việc gì được đây? Cô cười cười. Nhưng em và Khương Trừng... Em đã nói rồi mà, bọn em không có quan hệ gì cả. Giờ thì chị tin chưa? Chương 32. Trừng Nam CP VS Chân Dài CP. Lâm Giang Nam đưa điện thoại cho Kim Dài Dài rồi về chỗ của mình. Kim Dài Dài nhìn Lâm Giang Nam đặt ba lô trên ghế, sau đó mở máy tính bắt đầu làm việc. Cô không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Miêu và Khương Trừng thật sự giống như là cô ấy nói, không có lấy một chút quan hệ nào sao? Cô gãi gãi đầu, cầm điện thoại về chỗ của mình. Lâm Giang Nam nhìn các folder trong máy tính, nhưng chỉ nhìn, tay lại không có bất kỳ hành động nào. Trong đầu cô giờ chỉ còn hot shot Weibo kia. Khương Trừng và Tống Điểm Nhiên. Một lát sau, cô lấy điện thoại trong túi ra, mở Weibo xem hot shot, nhìn từng bình luận. Cư dân mạng A. Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn là Khương Trừng thích nữ vương chân dài nhà chúng tôi. Còn cái cô Lâm Giang Nam gì gì đó, chỉ là một võng hồng nho nhỏ, chân ngắn cũng cỡ như thế. Sao so được với nữ vương cao 1m75 của chúng tôi? Đừng có mơ tưởng nữa. Cư dân mạng B. Ủng hộ chân dài CP, đả đảo Trừng Nam CP. Cư dân mạng C. Đừng có công kích người ta trên Internet như vậy, anh hùng bàn phím. Mong cô lùi về nghỉ ngơi cho tỉnh táo đi. Chân cô dài được bao nhiêu? Mặt cô đẹp lắm hay sao? Mà ở đây nhiều chuyện chứ. Mỉm cười. Cư dân mạng D. Đồng ý với lầu trên. Hơn nữa anh hùng bàn phím lầu 1 này. Cô sử dụng bạo lực trên Internet như vậy, không sợ bị người khác bạo lực lại hay sao? Cư dân mạng E. Bình tĩnh mà nhìn nhận đi. Tôi không phải là fan của CP, của chân dài CP, cũng như là fan của CP Trừng Nam. Nhưng tôi chỉ đơn thuần nhìn thấy Lâm Giang Nam dễ chịu hơn Tống Điểm Nhiên. Có thể là bởi vì tôi cũng không cao, cho nên tương đối thích những người có cùng vóc dáng thấp, không muốn áp lực quá lớn. Lâm Giang Nam nhìn một tràng bình luận. có người bảo vệ cô, cũng có người khinh thường cô. Một lát sau, cô yên lặng cất điện thoại vào túi. Đâu cần nghĩ nhiều tới như vậy chứ. Khương Trừng và Tống Điểm Nhiên rất xứng đôi. Chuyện này cô không phải chỉ mới biết. Hơn nữa, fan CP của họ mạnh mẽ biết bao nhiêu. Cô là fan gần số 1 của Khương Trừng, sao lại không rõ ràng được. Cô cắn môi, thở ra một hơi, sau đó ép mình quên đi chuyện vừa rồi, tập trung làm việc. Lâm Giang Nam mở folder, bắt đầu chỉnh sửa ảnh. Lần này cô chỉnh sửa tạp chí chân dung của vợ chồng nhà vải ngày hôm qua. Lâm Giang Nam lắc lắc đầu, thấy ảnh mình chỉnh cũng đã được rồi nên dùng hòm thư gửi toàn bộ cho Trì Nguyên kiểm tra. Cô đứng dậy ra khỏi chỗ của mình, sau đó vào phòng vệ sinh. Bây giờ cô cần dùng nước lạnh làm cho mình bình tĩnh, tỉnh táo hơn một chút. Lâm Giang Nam vừa vào phòng vệ sinh chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng trò chuyện, còn có cả tiếng bước chân. Ngay lúc cô chuẩn bị xả nước, đột nhiên nghe người bên ngoài nói: "Này, các cậu xem Hot Shot Weibo hôm nay chưa?" "Đương nhiên là xem rồi, là chuyện của chân dài CP kia chứ gì?" "Ừ, đúng là không ngờ nổi. Cậu nói xem, Lâm Giang Nam có biết chuyện này không? Nếu cô ấy biết, chắc chắn là sẽ rất đau lòng. Chuyện này lên Hot Shot Weibo chính là trực tiếp vào mặt Trừng Nam CP. Trực tiếp như vậy đấy, không phải vào mặt thì là gì?" "Đúng đấy, mình vốn dĩ cho rằng Khương Trừng thật sự thích Lâm Giang Nam. Xem ra trong lòng Khương Trừng vẫn chỉ có nữ vương chân dài kia. Không kiêng nể gì mà vào khách sạn rồi. Hài, quá mạnh bạo." Được rồi, chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa. Nếu chị Mạn mà biết thì sẽ lại giáo huấn chúng ta một trận đấy. Các cậu cũng biết chị Mạn ghét nhất là chúng ta đứng hóng chuyện còn gì." Ừ, đi thôi, về làm việc nào. Buổi chiều còn cả một đống việc phải làm." Đến khi trong phòng vệ sinh yên tĩnh lại, Lâm Giang Nam mới đưa tay xả nước. Cô ra phía trước buồng vệ sinh, mở vòi nước rửa tay, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương với quầng thâm ở dưới mắt. Không thể thức đêm nữa, rất hại da. Cô rửa tay xong, liền yên lặng ra ngoài văn phòng tiếp tục làm việc. Vừa vào văn phòng, liền thấy Chỉ Nguyên đang ngồi ở chỗ của mình. Lâm Giang Nam đi qua. "Sao anh lại ngồi ở chỗ của em?" Cô khó hiểu nhìn anh. Chỉ Nguyên ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn cô. "Lâm Tiểu Miêu, em có muốn xem lại ảnh em vừa gửi anh không?" Lâm Giang Nam không hiểu anh ấy nói vậy là có ý gì. Chỉ Nguyên không đợi cô trả lời đã dùng máy tính của cô mở hòm thư ra. Anh mở thư mục vừa rồi Lâm Giang Nam mới gửi. "Tự em xem đi." Lâm Giang Nam cúi người nhìn qua. Kết quả vừa thấy cô liền ngây ngốc. "Cái này... em chỉnh như vậy mà xem được à?" Lâm Giang Nam ngây ngốc lắc đầu. "Cô vừa gửi cho Chỉ Nguyên thứ gì đây? Người ta vốn rất đẹp, vào tay cô lại chỉnh đến mức cong vẹo, thảm không nhìn nổi." Lúc ấy cô cảm thấy vợ chồng nhà vải không cần chỉnh sửa gì. Hơn nữa khi chỉnh sửa, tâm tư của cô đâu có đặt trên hình ảnh. Toàn bộ đều đặt ở Hot Shot Weibo, cho nên đã chỉnh sửa vợ chồng nhà người ta đến mức biến hình. Cuối cùng còn ngu ngốc gửi đống ảnh dị dạng đó cho Chỉ Nguyên. Chỉ Nguyên thấy Lâm Giang Nam đứng ngây ra, không khỏi dùng tay chọc chọc gái của cô. "Em đừng có sơ ý khinh thường, nếu ảnh này em gửi trực tiếp cho chị Mạn không xách em vào phòng, mắng cho trời đất đen kịt mới là lạ đấy." Lâm Giang Nam ngượng ngùng thè lưỡi, cô lấy lòng xoa bóp bả vai của Chỉ Nguyên. "Anh chị, anh đừng nói cho chị Mạn nha." "Sao đấy, muốn lấy lòng hả?" Lâm Giang Nam cười cười với anh. Chỉ Nguyên bất đắc dĩ nhìn cô. "Nếu anh định nói với chị Mạn thì đã không đến đây tìm em." "Đại ân đại đức của anh, Lâm Tiểu Miêu này suốt đời sẽ không quên." Lâm Giang Nam giơ tay nắm lên. Chỉ Nguyên bị cô chọc cười. Anh vừa ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, liền thấy Hình Mạn đang đi đến. "Được rồi, chị Mạn đến đấy, anh về chỗ đây." "Đúng rồi, lát nữa gửi ảnh vợ chồng nhà vải cho anh đi, anh chỉnh sửa cho. Dù sao, cũng đang không có việc gì để làm." "Được, lát nữa em dùng WeChat gửi trực tiếp cho anh." Nói xong, Chỉ Nguyên liền nghiêm trang về chỗ của mình. Lâm Giang Nam thấy Chỉ Nguyên đã về chỗ, cô lấy điện thoại mở WeChat, gửi ảnh vợ chồng nhà vải cho anh. Hôm nay, Lâm Giang Nam tan làm rất muộn, lúc cô về nhà đã hơn 8 giờ, trong văn phòng không còn một ai. Ngồi ở chỗ của mình, cô vươn tay, duỗi eo. Hôm nay cô đã xử lý hết công việc tồn đọng bao nhiêu lâu nay. Lâm Giang Nam xoa xoa bả vai của mình, sau đó vươn tay tắt máy tính. Cô đứng dậy lấy áo khoác, vắt trên ghế mặc vào, sau đó khoác ba lô, tắt đèn, khóa cửa xong rồi mới rời đi. Ra đến đại sảnh, cô đã gọi xe từ trước, cho nên cô vừa ra thì xe cũng đã tới. Ngồi trên ghế sau, Lâm Giang Nam ngả lưng yên lặng nhìn màn đêm vụt qua ngoài cửa sổ. Dọc theo đường đi, bác Tài đều nói chuyện với Lâm Giang Nam. Lúc thì tán gẫu, lúc thì bàn luận. Cô yên lặng nghe bác ấy nói, bởi vì cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn bác Tài, sau đó lại yên lặng cúi đầu. Bác ấy đúng là thích nói, đã nói cả một đường rồi. Người như vậy ở chung sẽ cảm thấy không nhàm chán, phải không? Lâm Giang Nam cứ nghe bác Tài nói cả một đường như vậy, đến khi tới trước cửa tiểu khu, cô mới nói. Bác Tài, dừng ở đây đi ạ. Được rồi. Lâm Giang Nam xuống xe thanh toán tiền xong, liền đi bộ về nhà. Hai tay cô cho vào túi, vừa đi vừa hít mũi, sau đó nói chuyện điện thoại với Hạ An Ninh. Chương 33. Đi sông hơi. Lâm Giang Nam vừa đi vừa nói chuyện với Hạ An Ninh, mới cúp máy được mấy giây, liền nhận được điện thoại của Hà Kỳ Đậu. Sao vậy? Cô hỏi. Có muốn đi sông hơi không? Giọng của Hà Kỳ Đậu truyền qua điện thoại. Được đấy. Lâm Giang Nam trả lời. Làm việc cả ngày khiến cô rất mệt mỏi, giờ đi thả lỏng một chút cũng tốt. Tốt, vậy cậu đang ở đâu? Mình đến đón. Mình đang ở trước cửa tiểu khu nhà mình. Được, 15 phút sau mình sẽ đến. Ok, mình về thay quần áo trước. Ừ. Tốc độ của Hà Kỳ Đậu rất nhanh, chưa đến 15 phút, cô ấy đã lái chiếc xe yêu quý đến rồi. Vừa ngồi lên xe, Lâm Giang Nam đã ngửi thấy mùi hương trên người Hà Kỳ Đậu. Đại Đậu, cậu mới đổ nước hoa à? Mùi này thơm quá. Ừ, roses de Chloe. Ừ, có mùi hoa hồng nhàn nhạt. Đúng là mùi hương thanh nhã kinh điển. Đại Đậu, cho mình một lọ đi. Lâm Giang Nam lấy hai tay che má, bán manh với Hà Kỳ Đậu. Tiếp xúc với nhau một thời gian, Lâm Giang Nam và Hà Kỳ Đậu đã sớm thành lập tình hữu nghị vững chắc. Lúc đi với nhau cũng không còn khách sáo như trước. Cũng có thể nha. Hà Kỳ Đậu cười cười với cô. Thật hả? Lâm Giang Nam cười đến mức hai mắt cũng cong cong. Thật, mình bày cho cậu cách lấy. Còn có cách lấy? Lâm Giang Nam nghi hoặc. Vô nghĩa, cậu có muốn hay không? Hà Kỳ Đậu vừa lái xe vừa liếc cô một cái. Muốn. Lâm Giang Nam chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Bước 1, lấy điện thoại ra. Bước 2, mở Weibo. Bước 3, tìm Weibo của mình. Bước 4, tìm nước hoa. Bước 5, cho vào giỏ mua sắm. Bước 6, trả tiền. Sau đó, ngồi chờ nhận hàng. Lâm Giang Nam cứng ngắc cầm điện thoại, chán đầy hắc tuyến. Cái quỷ gì đây? Hà Kỳ Đậu nhìn cô, sau đó cười đến sán lạn. Đại Đậu, cậu thay đổi rồi, quả nhiên cậu không có yêu mình. Lâm Giang Nam bĩu môi, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Hà Kỳ Đậu cười ha ha, rồi tập trung lái xe. Không lâu sau, đã đến phòng sông hơi. Cô ấy đỗ xe vào chỗ dừng xe bên đường, sau đó hai người xuống xe đi vào. Sau khi vào phòng sông hơi, hai người tắm qua một lát, tẩy trang thay quần áo, rồi mới bắt đầu sông hơi. Vừa bước vào, hai người liền cảm giác được một luồng nhiệt ập vào trước mặt. Oa, nóng quá đi! Lâm Giang Nam cảm thán. Nóng quá. Bên ngoài trời lạnh, các cô phải bọc đến kín mít, nhưng trong này lại nóng đến mức không chịu nổi. Hai người tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Vừa xông hơi chưa được vài phút, Lâm Giang Nam đã uống gần hết nửa chai nước. Gương mặt cô bị hun cho đỏ bừng, trên cái trán trắng mịn thì mồ hôi tuôn ra như mưa. Hà Kỳ Đậu cũng không tốt hơn bao nhiêu, quần áo trên người cô ấy thấm ướt vào da, tóc cũng ẩm ẩm, mềm mại dán vào gáy. Hay, nóng quá! Hà Kỳ Đậu miệng nói, tay lại không ngừng quạt quạt. Lâm Giang Nam bật cười nhìn Hà Kỳ Đậu. Xem ra cậu cũng rất sợ nóng, sao còn rủ mình đi sông hơi? Hà Kỳ Đậu lau mồ hôi trên trán. Mình muốn tất cả những chuyện không vui cứ như mồ hôi vậy, để cho chúng nó chảy ra, sau đó bốc hơi luôn đi. Lâm Giang Nam nghe cô ấy nói, rồi sửng sốt. Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì à? Hà Kỳ Đậu lắc đầu. Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là trong lòng có hơi khó chịu thôi. Lâm Giang Nam cúi đầu, lặng yên đan hai tay vào nhau. Trong lòng cô cũng không phải là đang rất khó chịu hay sao? Tuy hôm nay cô luôn tỏ vẻ mình không sao, nhưng trong lòng thế nào thì chỉ có một mình cô biết. Trong lòng cô như có cây kim vậy, thi thoảng lại đâm chọc vài cái, nhưng lại không tìm thấy ngọn nguồn để phát tiết. Bởi vì cô không có quyền gì để phát tiết, cũng không có lý do gì để phát tiết cả. Hà Kỳ Đậu vén mái tóc đã ẩm ướt của mình lên. Chỉ cần nghĩ gương mặt cứng đầu kia, trong lòng cô lại cảm thấy rất khó chịu. Cái đồ cổ hủ cổ tránh kia lúc nào cũng xa cách với cô, vừa quay người lại cười thân mật với nữ minh tinh khác. Tuy cô biết rõ đó chỉ là đóng phim, nhưng không biết vì sao, trong lòng cô vẫn là khó chịu, rất khó chịu, rất rất khó chịu. Cô đi theo sau mông anh lâu như vậy, anh còn chưa từng cho cô một sắc mặt tốt, cả ngày cứ như cụ già, không phải đọc sách uống trà thì cũng là chạy bộ, làm việc, lúc nào cũng theo khuôn phép. Vừa nghĩ đến đó, cô liền bóp chặt chai nước khoáng trong tay. Chai nước khoáng bị một bàn tay thoạt nhìn thì nhỏ nhắn mảnh khảnh bóp cho đến biến hình rồi. Lâm Giang Nam vốn đang đắm chìm trong tâm tưởng của mình, nhưng dù cô có đắm chìm sâu bao nhiêu cũng không thắng được tiếng Hà Kỳ Đậu bóp chặt chai nước. Cô nhìn chai nước khoáng đã bị biến dạng nghiêm trọng trong tay của cô ấy, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Hà Kỳ Đậu. Lâm Giang Nam không khỏi rùng mình. Rõ ràng trong này rất nóng, sao cô lại đột nhiên thấy lạnh thế này? Cô đưa tay đẩy đẩy Hà Kỳ Đậu vẫn còn đang phát tiết. Đại Đậu, cậu buông tha cho nó đi, Lâm Giang Nam nhẹ nhàng nói. Hà Kỳ Đậu sửng sốt một lát, sau đó mới nhìn xuống chai nước khoáng trong tay của mình. Cô ấy xấu hổ thả chai nước khoáng xuống. Chai nước vừa được đặt trên mặt đất lại siêu siêu vẹo vẹo, cuối cùng lạch cạch đổ xuống đất. Hai người không hẹn mà cùng nhìn chai nước khoáng trên mặt đất, rồi lại nhìn nhau, sau đó bật cười. Cuối cùng hai người vẫn là chịu không nổi, phải vọt ra ngoài đi tắm vài lần. Lâm Giang Nam bỏ cuộc trước, xông ra tắm rửa lần cuối để thay đồ đi về. Đại Đậu, mình đi tắm trước, cậu cũng ra nhanh đi nhé. Được, cậu cứ đi trước đi, mình sẽ ra liền. Khương Trừng đứng ở trong phòng thay quần áo. Anh lấy điện thoại trong túi ra, ấn một dãy số đã sớm thuộc lòng. Bây giờ anh rất là muốn nghe giọng của Lâm Giang Nam, nhưng điện thoại vang lên rất lâu vẫn không có ai nghe máy. Hai ngày nay anh vẫn luôn chụp hình và tham gia chương trình thực tế ở Hàn Quốc. Công ty anh đã từng hợp tác với bên Hàn Quốc, chương trình 3 ngày 2 đêm. Bởi vì chương trình này rất được hưởng ứng ở Hàn Quốc, nên công ty anh quyết định mua bản quyền, cùng nhau tiến hành. Khương Trừng là một trong những người đứng hàng đầu trong công ty, cộng thêm đây là chương trình của công ty, cho nên anh đương nhiên phải là nhóm đầu tiên tham gia. Trong lúc quay chụp lại không cho đụng vào điện thoại, anh rất vất vả mới những lúc đi thay đồ, uy hiếp Tần Hiểu Thiên đưa điện thoại cho mình. Khương Trừng, cậu gọi xong chưa đấy? Đừng có mà rông dài, nếu bị ban tổ chức biết thì họ sẽ cảm thấy cậu không tôn trọng họ đâu. Tần Hiểu Thiên vừa nói vừa cốc cốc gõ cửa. Điện thoại thì không có ai nhận, Tần Hiểu Thiên lại không ngừng gõ cửa. Khương Trừng đành phải cúp điện thoại, nhét vào túi rồi mở cửa đi ra ngoài. Khương Trừng đi vào bên trong trường quay, dường như mọi người còn chưa phát hiện anh rời đi đã lâu, còn đang quay chụp diễn viên khác. Anh bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, liền cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình. Diễn viên Hàn Quốc Tống Chính Tín. Khương Trừng nhìn anh ta, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Tống Chính Tín cũng ngẩng đầu nhìn Khương Trừng. Khương Trừng luôn cho anh ta cảm giác xa cách. Thu hình đã 2 ngày rồi, mọi người cũng dần dần quen nhau. Nhưng Khương Trừng chỉ lịch sự, giữ khoảng cách với mọi người, không chủ động cũng không nhiệt tình. Không khí xung quanh bắt đầu có chút lúng túng. Hai người im lặng ngồi cạnh nhau, lại không có điện thoại làm bia đỡ đạn. Chào anh. Tống Chính Tín chủ động chào hỏi với anh. Nghe thấy giọng của Tống Chính Tín, Khương Trừng cũng mở mắt. Chào anh. Anh nhàn nhạt đáp lại. Tống Chính Tín mỉm cười với anh, Khương Trừng cũng đáp lễ bằng một nụ cười nhạt. Sau đó, không khí lập tức trầm xuống. Tống Chính Tín không khỏi cảm thấy rất xấu hổ. Anh ta bắt đầu hối hận vì còn nhiều chỗ như vậy không ngồi, lại cố tình ngồi ở đây. Lúc này có lẽ hai người cũng không ngờ được sau này họ sẽ trở thành những người bạn không giấu giếm nhau bất kỳ điều gì. Nghỉ ngơi một lát, hai người lại bắt đầu quay chụp. Hôm nay là buổi quay chụp cuối cùng, tối mai 6 giờ kết thúc là có thể trở về. Chương 34. Xem mặt. Lâm Giang Nam tắm rửa xong, lúc ra lấy điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ. Cô nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình, lông mày nhíu lại. Đây là một số mà cô không lưu. Cô cất điện thoại vào túi, cô luôn không nhận số lạ. Lâm Giang Nam vừa dùng khăn lau tóc, vừa đi lấy máy sấy. Đại Đậu, cậu xong chưa? Nhanh sấy tóc thôi. Được được, mình ra ngay đây. Lúc Lâm Giang Nam đã sấy tóc gần khô, Hà Kỳ Đậu mới quấn khăn tắm từ từ ra ngoài. Lâm Giang Nam đưa máy sấy bên cạnh cho cô ấy. Cậu thấy không, tuy hơi nóng nhưng xông hơi xong thật sự rất thoải mái. Hà Kỳ Đậu vừa sấy tóc vừa nói với Lâm Giang Nam. Ừ, đúng là không tệ. Khi đi ra ngoài, hai người hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Giờ chúng ta đi đâu? Xông hơi lâu như vậy cậu không thấy đói bụng à? Lâm Giang Nam cúi đầu nhìn bụng của mình, hình như là rất đói thật. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt quá, go, go, go. Hà Kỳ Đậu kéo Lâm Giang Nam lên xe yêu của cô ấy. Lâm Giang Nam tỉnh dậy rất sớm. Đêm qua cô đi xông hơi với Hà Kỳ Đậu, sau đó còn đi ăn cơm. Tiêu hao hết năng lượng cả một ngày, nên buổi tối về đến nhà, cô không kịp nghĩ gì, nằm xuống liền ngủ. Cô nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, bây giờ mới là hơn 6 giờ sáng. Hiếm khi cô dậy sớm như vậy, chắc là do đêm qua ngủ sớm. Cô ngồi dậy khỏi giường, sau đó nhìn gối ôm Khương Trừng bên cạnh. Dường như nó bị đè ép cả buổi tối, bây giờ đã biến hình. Cô nhìn nụ cười nhàn nhạt của Khương Trừng trên gối ôm, không kiềm chế được mà cho anh hai cái bạt tai. Sau đó tùy tiện ném anh lên trên giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cô chỉ làm vệ sinh đơn giản rồi nhanh chóng đi ra. Lâm Giang Nam dùng khăn lau sạch nước trên mặt. Lúc cô chuẩn bị trang điểm, điện thoại ở đầu giường đột nhiên rung lên. Vì thế cô đi đến, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Màn hình điện thoại hiển thị là mẹ cô. Cô ấn nhận điện thoại. Alo, mẹ, sao hôm nay lại gọi con sớm thế? Không có gì, chỉ là muốn dặn con tối nay về nhà ăn cơm một bữa thôi. Chỉ vậy mà mẹ gọi sớm như vậy sao? Lâm Giang Nam có một chút ba chấm. Không phải là vì sợ tối nay con lại đi làm chuyện xấu gì sao? Trong mắt của mẹ, Lâm Giang Nam cô là loại người thích đi làm chuyện xấu sao? Cô thở dài. Vâng vâng, con biết rồi, tối con sẽ về ăn cơm. Được, chiều tối mẹ sẽ gọi điện nhắc con. Vâng, vâng ạ. Trang điểm, thay quần áo xong, Lâm Giang Nam vào bếp làm vài miếng cơm nắm. Cô còn cố ý làm thêm cơm nắm nhân mực cho lòng lét. Một người một mèo cứ như vậy mà ngồi trên thảm xử lý bữa sáng của mình. Ăn sáng xong, bởi vì dậy rất sớm cho nên Lâm Giang Nam đi dọn phân cho lòng lét, thuận tiện cọ rửa biệt thự nhỏ của nó. Lòng lét này, về sau em phải tiết chế cho chị. Chị không dễ dàng gì mới có thể quét tước sạch sẽ cho em đâu. Lúc Lâm Giang Nam nói chuyện, lòng lét còn đang bận ôm miếng cơm nắm to để nhăm nhăm. Dọn sạch nhà cho lòng lét xong, Lâm Giang Nam vào phòng vệ sinh rửa sạch tay, sau đó rồi mới đi làm. Khoảng hơn 4 giờ chiều, Lâm Giang Nam lại nhận được điện thoại của mẹ mình. Alo, Tiểu Miêu à, con tan tầm chưa? Chưa đâu, còn hơn 1 tiếng nữa cơ. Lâm Giang Nam nhìn đồng hồ trên tường. Vậy thì thế này, con tan tầm thì trực tiếp đến khách sạn Duyệt Khê đi. Khách sạn Duyệt Khê? Không phải là ở nhà ăn cơm à? Lâm Giang Nam hoài nghi. Không phải, dù sao thì con cứ đến đi. À, nhớ mặc đẹp một chút đấy. Giọng mẹ Lâm có một chút chột dạ, như là đang che giấu điều gì đó. Được rồi, cứ như vậy đi, mẹ cúp máy đây. Nói xong, mẹ Lâm nhanh chóng treo điện thoại. Lâm Giang Nam nhìn điện thoại bị đứt kết nối, sau đó lại cúi đầu nhìn quần áo trên người. Vì sao cô còn phải mặc đẹp chứ? Cô nhăn mày, bất đắc dĩ bỏ điện thoại vào túi rồi tiếp tục làm việc. Tan tầm, Lâm Giang Nam đúng giờ mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu Miêu, đi chung không? Kim Dài Dài ngồi ở chỗ của cô ấy, quay sang nói với cô. Lâm Giang Nam lắc lắc đầu. Không được rồi, em phải đi ăn cơm với mẹ, ngày mai nha. Được. Lâm Giang Nam thu dọn đồ, chào hỏi một tiếng với đồng nghiệp xong, liền rời khỏi. Đi tới đại sảnh, cô trực tiếp gọi taxi đến khách sạn Duyệt Khê. Lâm Giang Nam vừa đến trước cửa khách sạn thì đã nhìn thấy mẹ của mình đang đứng chờ. Mẹ! Cô chạy sang chỗ của bà ấy. Mẹ Lâm nhìn Lâm Giang Nam đang chạy đến chỗ của mình. Lâm Giang Nam vừa đến trước mặt Thái Hậu, việc đầu tiên bà ấy làm là lấy phấn nước BB và son môi trong túi của Lâm Giang Nam. Con nhìn mình xem, lớp trang điểm còn chưa dặm lại, son môi cũng nhạt rồi. Mẹ Lâm vừa nói, vừa mở phấn nước BB dặm lại cho cô. Lâm Giang Nam buộc phải nhắm hai mắt lại. Mẹ, mẹ làm gì vậy chứ? Đừng nói chuyện, mẹ đang bôi son cho con đấy, nếu dính răng thì đừng có trách mẹ. Lâm Giang Nam bất đắc dĩ, đành phải để cho mẹ mình dặm lại thêm phấn nền, tô son. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Giang Nam bị mẹ Lâm kéo vào khách sạn. Dọc theo đường đi, cô vẫn còn ngây ngốc, cho đến khi bị mang đến trước một phòng bao, cô mới tỉnh táo lại. Cô lập tức mở to mắt, nhìn những người đang ngồi trên bàn cơm. Trên bàn cơm ngoại trừ bố của cô, vậy mà còn có cô Đường, chú Đường và một người đàn ông khá điển trai. Nếu cô đoán không sai, người đàn ông này hẳn là con trai của cô Đường, chú Đường, Đường Cẩm. Lâm Giang Nam lập tức hiểu ra. Vì sao mẹ cô lại kêu cô mặc đẹp một chút? Vì sao vừa rồi lại chỉnh lại lớp trang điểm trước khách sạn? Đây căn bản không phải là một buổi ăn cơm, mà là đi xem mặt. Thật thần làm cái gì, còn không mau chào hỏi mọi người đi con. Mẹ Lâm dùng tay kéo áo của Lâm Giang Nam. Cho dù trong lòng không mấy tình nguyện, cô cũng không thể tỏ thái độ được. Cháu chào chú, chào cô. Cô rời mắt về phía Đường Cẩm. Còn Đường Cẩm, cô nên gọi là cái gì đây? Lâm Giang Nam băn khoăn. Dường như cô Đường cũng nhận ra, bà ấy cười nói. Sao thế, đã lâu không gặp nên lạ à? Khi còn nhỏ không phải lúc nào con cũng đi theo sau anh ấy, gọi là anh Cẩm sao? Giờ con cũng có thể gọi anh ấy là anh Cẩm được. Chính cô Đường cũng là nói lúc nhỏ sao có thể so với bây giờ được chứ? Bây giờ muốn cô gọi là anh Cẩm, dù có đánh chết cô cũng không gọi được. Đường Cẩm ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Nam đang rối rắm, anh nói. Gọi là anh Đường cũng được. Em chào anh Đường. So với anh Cẩm, anh Đường tốt hơn nhiều. Được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi, thức ăn sắp được bưng lên rồi đây. Bố Lâm nói. Lâm Giang Nam bị mẹ Lâm kéo đến ngồi bên cạnh Đường Cẩm. Ngồi bên cạnh Đường Cẩm thì cả người cô đều không thoải mái, cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, dù sao cũng là cảm thấy không được tự nhiên. So với Lâm Giang Nam thì Đường Cẩm từ đầu đến chân đều bình tĩnh hơn nhiều. Mẹ Lâm nhìn Lâm Giang Nam và Đường Cẩm rất là hài lòng với hình ảnh của hai người ngồi cùng nhau. Đường Cẩm là đứa bé bà nhìn từ nhỏ đến lớn, thích thì đương nhiên không cần phải nói. Nếu cuối cùng anh có thể trở thành con rể nhà bà cậu còn không được. Chị xem, hai đứa nhỏ ngồi cùng nhau có xứng đôi không kìa, trai tài gái sắc. Mẹ Lâm cười nói với dì Đường bên cạnh. Cô Đường cũng cười không khép được miệng. Sự yêu thích của bà với Lâm Giang Nam đương nhiên cũng không cần phải nói. Đúng vậy, đều là người trẻ tuổi, nhìn vào rất là có sức sống. Lâm Giang Nam không khỏi cười khổ. Cô và anh ấy xứng đôi khi nào, trai tài gái sắc khi nào? Tâm tư của cô như đã bay ra khỏi nơi đây. Chuyện cô ghét nhất chính là đi xem mặt. Lâm Giang Nam nhàm chán, gắp cơm trong bát, cả buổi đều cúi đầu ăn cơm. Sân bay Ninh Hạ. Không lâu sau, khi chiếc máy bay hạ cánh, hai người đàn ông dáng người cao gầy đi ra khỏi cửa kiểm tra an ninh. Khương Trừng mặc áo len màu cà phê, áo khoác dài màu nâu đậm, quần jean thẳng thớm màu đen, giày thể thao màu trắng, mũ lưỡi chai trên đầu được anh kéo thấp, mặt mang khẩu trang màu trắng. Đôi chân dài đi từng bước nhanh như gió. Khương Trừng vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại. Lúc này, hàng lông mày của anh hơi nhíu lại. Sau khi kết thúc buổi quay chụp hôm nay, anh gọi cho Lâm Giang Nam bao nhiêu cuộc, cô đều không bắt máy. Gửi WeChat cũng không có trả lời. Bây giờ xuống máy bay, điện thoại lại kết nối, nhưng vẫn không có tin tức gì như cũ. Bởi vì chuyến đi lần này của anh được bảo mật, nên không ai biết Khương Trừng đã đi Hàn Quốc. Cũng không ai biết đêm nay anh trở về. đột nhiên hạ cánh ở sân bay Ninh Hạ nên họ rất thuận lợi ra cửa. Sau khi lên xe, Tần Hiểu Thiên ngồi ở phía trước lái xe, Khương Trường ngồi ở phía sau. Anh cởi mũ ra, đôi chân dài hơi duỗi duỗi thẳng về phía trước. Tần Hiểu Thiên nhìn Khương Trường qua kính chiếu hậu, đôi môi mấp máy, muốn nói nhưng lại thôi. Rốt cuộc một lúc lâu sau, anh vẫn không nhịn được mà mở miệng. Cái kia anh nói cậu một chuyện. Khương Trường nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên. Chuyện gì? 3 ngày ở Hàn Quốc, cậu lại lên hotshot rồi. Khương Trường không tỏ ra hứng thú. Là với Điểm Nhiên. Tần Hiểu Thiên lại bổ sung một câu. Nghe thấy thế, Khương Trường mới ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 6 của bộ truyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận, được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình và được thể hiện qua giọng Nhím Xù dễ thương của các bạn. Thật ra là Nhím Béo thì đúng hơn. Hy vọng rằng là phần truyện ngày hôm nay đã đem lại cho các bạn những cái cảm xúc cũng như là những cái trải nghiệm thú vị với sự ngọt ngào đáng yêu của câu chuyện. Và Nhím Xù hy vọng rằng các bạn sẽ ngủ ngon giấc sau khi lắng nghe chuyện của Nhím Xù. Các bạn nhớ đừng quên cho Nhím Xù một like cũng như là comment cho Nhím Xù biết những cảm nhận của các bạn về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện. Bye bye!